Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 628, bốn tử Hồng Nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Giang Thành im ắng. Theo một tiếng lảnh lót khóc kêu. Yên tĩnh liền giống như một hồi sương mù giống nhau nhanh chóng bị đuổi tản ra. Trưởng môn, phu nhân sinh, sinh, là cái đại béo tiểu tử. Bà mụ hưng phấn ra tới nói. Mà Yến Tiểu Bắc sớm đã ở cửa sốt ruột chờ. Hắn vừa thấy đến cửa mở. Nhanh chóng hướng tới bên trong chạy vội qua đi. Mà ở trên giường Tô Nhan đã là mồ hôi đầy đầu nằm. Nàng thập phần mỏi mệt. Môi cũng gần như hiện ra không có huyết sắc sáp ong bộ dáng. Nhan Nhi, Yến Tiểu Bắc đau lòng nóng nảy. Muốn đem Tô Nhan ôm vào trong ngực. Nhưng là bên cạnh Vũ Bay tán loạn lại nói. Tướng công, muội muội mới vừa sinh xong hài tử. Không thể lộn xộn, thật là vất vả ta Nhan Nhi. Yến Tiểu Bắc kích động đem đầu để ở Tô Nhan cái trán. Nhưng Tô Nhan lại là vẻ mặt ý cười. Trên mặt nàng tràn đầy đều là hạnh phúc tư vị. Nàng nói, còn không oán ngươi, nhanh lên cấp chúng ta hài tử lấy cái tên đi. Ta sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là nam hài liền đặt tên Yến Hồng Nhạn. Nếu là nữ nhi tắc đặt tên Yến Phiêu Phiêu. Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này hài tử trên người còn có một tầng thật dày thai chất. Đường Yến Tiểu Bắc muốn đi lau thời điểm. Lại bị Tô Nhan cấp ngăn trở. Hiện tại hài tử trên người làn da nộn. Trước đừng sát. Chờ hắn thích ứng lại sát. Hảo hảo hảo. Ta đều nghe ta hào tức phụ. Yến Tiểu Bắc tươi cười đầy mặt. Chung quanh mặt khác tỉ muội cũng sôi nổi lại đây. Nhìn cái này gia đình thành viên mới. Đều là một mảnh vui mừng. Thật tốt. Lại có cái hài tử. Hồ Tiểu Yêu nói. Nàng biết được tỉ tỉ muốn sinh sản. Cũng không xa ngàn dặm lại đây. Bên cạnh Ngao Tiết nhìn Hồ Tiểu Yêu. Nàng có thể cảm nhận được. Hồ Tiểu Yêu tuy rằng đang cười, nhưng là con người vẫn là có tương đương bất đắc dĩ. Ai làm yêu quái không thể cùng người kết hợp sinh sản đâu. Hài tử sinh ra, cũng là một đoạn tình yêu chứng kiến, giống như là một thân cây nở hoa kết quả. Mà hài tử đó là từng yêu chứng cứ. Ngao Tuyết cũng thực hâm mộ, có đôi khi buổi tối nàng cũng sẽ tưởng, nếu chính mình là cá nhân. Có thể hay không cũng có thể đủ vì Yến Tiểu Bắc sinh một đứa con đâu. Nhưng là nàng minh bạch. Đây đều là mộng tưởng thôi. Là an ủi chính mình một cái ảo tưởng. Rốt cuộc trước kia cũng không có người cùng yêu quái sinh sản tiền lệ. Qua đi không có. Hiện tại cũng không có. Đến nỗi tương lai vậy không biết. Yến Hồng Nhạn xuất hiện. Cấp toàn bộ Giang Thành đều mang đến sinh động hơi thở. Tại đây một năm, Đông Hoa Tiên Môn cũng đã kiến tạo xong. Hiện tại Đông Hoa Tiên Môn cũng không phải hướng tới xa hoa phương hướng tạo. Mà là dựa theo Yến Tiểu Bắc lý niệm, hướng tới càng thêm thực dụng địa phương kiến tạo. Tỉ như rừng chân khu mở rộng, từ Yến Tiểu Bắc thân phận bị người trong thiên hạ biết. Đại lượng người trẻ tuổi đều dũng dực muốn gia nhập đến Đông Hoa Tiên Môn tới. Thậm chí còn không ít tướng môn đệ tử cũng nghĩ tới học tập binh pháp cùng công pháp. Tu luyện khu vực vốn dĩ chính là một khối đại sân bóng. Nhưng hiện tại trải qua Yến Tiểu Bắc này một vòng cải tạo. Tu luyện khu vực biến thành hiện tại 9 khối. Hơn nữa là dùng cửu cung cách phương thức sắp hàng. Mỗi một cái khu vực đều ứng đối không giống nhau phương thức chiến đấu. Tỉ như đệ nhất khối là chuyên môn cung cận chiến tu luyện. Bên trong lại đại lượng đầu gỗ bia ngắm. Đệ nhị khối là dùng để bắn tên. Mang theo linh thạch phi bia ở không trung phi hành. Chỉ có cũng đủ nhãn lực người. Mới có thể đủ tập trung này đó bia ngắm. Như thế như vậy. Còn có rất nhiều. Trừ bỏ tu luyện khu vực ở ngoài. Còn có đi học dùng văn hoa lâu. Đây là chuyên môn dùng để học tập công pháp, binh pháp, văn hóa điện phủ, không ít thư sinh cũng ở trong đó. Cho nên cái này địa phương thư hương hương vị thực nùng. Còn có mấy khối Yến Tiểu Bắc cản ra tới cấm địa. Kỳ thật này đó cấm địa đều là nhân tạo. Chính là làm Viêm Tôn mang theo một đám cao thủ đi các đại cấm địa siêu tầm một ít cường hãn yêu thú. Đêm này đó yêu thú quyền dưỡng ở này đó nhân tạo cấm địa bên trong. Sau đó làm môn phái đệ tử qua đi mạo hiểm. Coi như là một loại thực tập phương thức. Yến Tiểu Bắc cũng càng thích để cho người khác kêu hắn một tiếng viện trưởng. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, mọi người đều còn không thói quen. Nhưng cho tới bây giờ đại gia cũng đã là lưu loát dễ đọc. Hơn nữa lấy viện trưởng làm thời thượng. Nhìn Yến Tiểu Bắc kia sùng nịch bộ dáng, Tô Nhan trong lòng cũng là thập phần thoải mái. Rốt cuộc đứa nhỏ này là chính mình cùng Yến Tiểu Bắc tình yêu kết tinh. Làm mẫu thân, nàng là phi thường có thành tựu cảm. Nhưng là Tô Nhan cũng phát hiện nơi xa Ngao Tuyết cùng Hồ Tiểu Yêu. Hai nữ tuy rằng cũng mang theo ý cười, nhưng trên mặt lại hoặc nhiều hoặc ít có một ít cô đơn. Tướng công, Tô Nhan đối với đang ở đậu hài tử Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc ôm hài tử. Ân, Hồng Nhạn không bằng liền quá kê cấp Tiết Nhi đi. Tô Nhan nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, mà lúc này Ngao Tuyết cũng vội vàng nói. Tỷ tỷ, cái này sao được đâu? Đây chính là, Tiểu Yêu có bình an tại bên người. Nhưng là ngươi ở bên ngoài lại đều là một người lẻ loi hiu quạnh. Ta có trước Nhi cùng Hàn Nhi, mà bay tán loạn cũng là nhân loại. Nàng tương lai cũng có thể sinh dưỡng cái hài tử. Duy độc ngươi, chẳng lẽ muội muội ngươi một chút cũng không nghĩ có cái hài tử bồi ở chính mình bên người sao? Tô Nhan nói, Tô Nhan đại khí, làm ở đây mỗi người đều vì này thuyết phục. Ngao Tuyết đôi mắt cũng đỏ. Chỉ chốc lát sau nàng liền che miệng. Nước mắt hạt châu nhịn không được liền chảy xuôi xuống dưới. Leng keng, nước mắt rơi trên mặt đất. Thế nhưng liền biến thành long chi nước mắt. Yến Tiểu Bắc nhặt nổi lên long chi nước mắt. Lập tức liền minh bạch. Nguyên lai lúc trước chính mình ăn những cái đó long chi nước mắt cũng đều là Ngao Tuyết khóc ra tới. Đương nhiên này đó long chi nước mắt cũng đều không thể lãng phí. Yến Tiểu Bắc vẫy tay một cái đem này đó long chi nước mắt đều cấp thu. Chính là Ngao Tuyết vẫn là nhịn không được khóc. Nàng nói, nhưng là đây chính là tỷ tỷ ngươi hoài thai 10 tháng sinh dưỡng ra tới hài tử. Ta như thế nào có thể? Ngươi kêu ta cái gì? Tô Nhan cười nói, Ngao Tuyết sửng sốt, tỷ tỷ, đúng vậy, ngươi nếu gọi ta tỷ tỷ, vậy ngươi cùng ta khách khí cái gì? Hảo, chờ hài tử ở ta nơi này ăn một năm nãi, khiến cho hắn cùng ngươi. Tô Nhan nói, nàng thanh âm mang theo kiên quyết, đem đại phòng không dung phủ định uy nghiêm cấp tẫn hiện không thể nghi ngờ. Ngao Tuyết cũng là tiến lên ôm lấy Tô Nhan, anh khóc thút thít, leng keng, lòng chi nước mắt lại tưới xuống tới một tảng lớn. Một tháng sau, hài tử trăng tròn rượu, đường triều thái tử Lý Trị tự mình lại đây cổ động. Trừ cái này ra còn có văn võ bá quan, cùng với Yến Tiểu Bắc này một năm tới kết bạn giang hồ bạn tốt. Biết chính mình lại nhiều thêm một cái đệ đệ Yến Trước cùng Yến Hàn cũng vội vàng ở thiên đình xin nghỉ trở về. Yến Trước cấp Ửng Đỏ chuẩn bị một phen thiên tuế khóa. Mà Yến Hàn còn lại là thân thủ làm một cái thiên tơ tầm tiểu yếm. Giá trị liên thành, Yến Tiểu Bắc hướng tới chung quanh tới tham gia tiệc cưới người sôi nổi kính rượu. Đa tạ các vị, đa tạ, ha ha ha, Yến tướng quân mừng đến hổ tử. Đây là đại đường chi phúc, thiên hạ chi phúc a, Lý Trị cười nói. Hắn bên người là Võ Thuận Nương. Võ Thuận Nương nghiễm nhiên liền thành hắn thái tử phi. Hắn còn có hai cái chắc thất, phân biệt Tiêu Thục phi cùng Vương Hoàng phi. Tỷ tỷ, ở Trường An như thế nào? Võ Mị Nương để sát vào Võ Thuận Nương nói. Võ Thuận Nương mặt đẹp đỏ lên. Kỳ thật ta lần này lại đây, cũng là nói cho ngươi một cái chuyện tốt. Ngươi phải làm a di. A, thật sự? Võ Mị Nương vui mừng nói. Võ Thuận Nương cười nói, Nhưng thật ra ngươi cùng Yến tướng quân quan hệ như thế nào? Lúc trước ngươi chính là xảo muốn tới. Cách Trương.